Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 323, hẹn hò đi. Đại Minh Tinh, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ổ quang Vương An hai người đầy mặt hồng quang rời đi. Viêm Dương lại là Tĩnh Hạ Tâm tới, mấy ngày này, không có đã từng tử nguyệt xuất quỷ nhập thần. Không có tiểu mạt thân vui đùa ầm ĩ, Viêm Dương thật đúng là có chút tưởng niệm thực, cũng không biết này hơn 3 tháng tới, các nàng thế nào. Ổ quang Vương An hai người đã ở bắt đầu chuẩn bị lần thứ nhất lịch chuyên nghiệp, Vương An càng là vì đến lúc đó QQ Speed thiên cơ bản có thể sung túc chảy vào thị trường. Đại quy mô bắt đầu rồi sinh sản cùng cất giữ, cũng may một chút là linh hỏa giới không cần, mà Viêm Dương lúc trước mang đi 600 vạn thiên cơ bản cũng là cầm trở về. Làm rất nhiều người có thể thư một hơi, không cần thúc dục thật chặt. Viêm Dương kỳ thật sở dĩ bốc cháy lên này 4 đem lửa lớn, còn có một cái tính toán, điện ảnh hiện tại đã tiến vào đến mọi người trong tầm nhìn. Thậm chí rất nhiều người từ lúc trước kinh ngạc trở nên rất quen thuộc. Đường chóc yêu ký chiếu phim sau, Viêm Dương chuẩn bị tổ chức một lần game show, mời các đại minh tinh tới trợ trận, đã kêu hẹn hò đi. Đại minh tinh, hiện tại rất nhiều từ chính mình phủng hồng minh tinh chủ yếu chỉ trải qua quá một lần, ta phát sóng trực tiếp, tới cùng fan hỗ động, sau đó liền không còn có cái khác. Viêm Dương tính toán làm này đó đông đảo fan cảm nhận chung nữ thần nam thần, có thể càng gần gũi hiểu biết bọn họ cùng nhau vui sướng chơi đùa vui cười, kia sẽ là một kiện cỡ nào thú vị sự. Hơn nữa chóc yêu ký sở phủng hồng hai cái minh tinh, đệ nhất kỳ sở mời minh tinh nhân khí tốt nhất đó là Thải Linh, Tiểu Thiến, Bạch Tinh Tinh, Bạch Phi, Ninh Thải Thần, Hạt Tử, Lữ Sơn, Yến Dích Hà, La Cương, Lục Nhĩ, Chí Tôn Bảo, Tôn Ngộ Không, Tô Nguyệt Cơ, Xuân Tam Thập Nương, Lâm Du Nhạn, Hoắc Tiểu Lam, Lý Mộ Bạch, Tống Thiên Ấm, 7 người, trước 2 kỳ, từ chính mình chế định cùng loại với Running Man cùng Extreme Challenge từ từ rất nhiều khôi hài. Hợp lực yêu cầu hoàn thành các loại khảo nghiệm, kích khởi mọi người lòng hiếu kỳ, cuối cùng ở trên mạng trưng dụng đại gia ý kiến. Cảm thấy như thế nào thiết kế kế tiếp trò chơi trạm kiểm soát? Toàn dân tham dự, chẳng những sẽ đem này khoản minh tinh chân nhân tú hoàn toàn làm lên, cũng sẽ làm vô số người quan tâm việc này. Không hỏa đều không được, Viêm Dương ngẫm lại đều kích động. Đương nhiên, này tiền đề là muốn chóc yêu ký đi trước tiến nhân tâm. Nói cách khác, này 4 đem hỏa cần thiết thiêu đốt không sai biệt lắm. Phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, tổng nghệ chân nhân tú hẹn hò đi, đại minh tinh mới có thể đi bước một đi vào công chúng coi mắt. Này còn chỉ là bước đầu tiên, bởi vì có game online QQ nông trại cùng với Speed hai loại hoàn toàn bất đồng nhân vật cùng với cảnh vật thẩm thấu, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận chế tạo ra đệ nhất bộ manga anime. Đương nhiên, này đó đều chỉ là bước đầu thiết tưởng, đây đều là cam đoan 4 đem hỏa bình thường thiêu đốt sau sở muốn suy xét tình huống. Cơm vẫn là muốn một ngụm ăn, lộ yêu cầu từng bước một đi. Đương nhiên, lần thứ nhất số tàu lịch sắp tới, Viêm Dương hiện tại sở phải làm, chính là chạy nhanh chuẩn bị đệ nhị giới Legendary sở yêu cầu 5 vị tân anh hùng. Viêm Dương có mục tiêu sau. Lấy ra giấy, cau mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Viêm Dương cảm nhận chung cái thứ nhất anh hùng có, bởi vì tiểu mạt đáng yêu bộ dáng ảnh hưởng, QQ Speed thiên cơ bản làm thành màu xanh biển, đồng dạng, cũng có chóc yêu ký này bộ đi đáng yêu loại hình điện ảnh. Tiểu mạt nếu là long tộc, lần này anh hùng coi như hoài niệm tiểu mạt. Chỉ là không biết tiểu mạt cái này long tộc là đến từ nơi nào. Nhưng ở Viêm Dương trong ấn tượng, long chính là đến từ Hải Dương, đến từ Thâm Hải. Đơn giản, cái thứ nhất anh hùng đó là The Tidal Trickster Fizz, tục xưng Fizz. Fizz làm trung đơn pháp sư, là một cái thích khách hình anh hùng, sức bật phi thường chi cường, cầm tam xoa kích, nhảy nhót thực đáng yêu. Đặc biệt triệu hồi ra đại chiêu một đầu cá voi, một ngụm nuốt vào tàn huyết đối thủ, quả thực quá khí phách. Huyễn Khốc, hắn cũng là Summoner God sau, trừ bỏ En Tiểu Hùng ngoại, hẳn là cái thứ hai có được sủng vật anh hùng. Viêm Dương ở trên tờ giấy trắng viết xuống: phổ thông, pháp sư, Fizz. Kia cái thứ hai anh hùng đồng dạng đến từ Thâm Hải, kia đó là The Kraken Priestess Iaoi. Kia thượng đơn, kia xúc tua, kia đại chiêu bùm bùm xuống dưới, là chân chính lấy năm giết cường thế anh hùng. Cũng không biết nàng vào triệu hoán thạch khe sâu lại sẽ nhấc lên như thế nào một cổ gió lốc. Đệ tam cái anh hùng, Thunder Roar, Volibear, chính là Wally Ben, đầy người lôi đình xe tăng thêm đánh giá hình anh hùng. Đặc biệt là nó kỹ năng, ở kề bên tử vong thời điểm sẽ hồi phục cách sủ sinh mệnh giá trị, sẽ hung hăng hố chết đối phương. Đệ tứ anh hùng, một cái viễn trình xạ thủ, Eternal Hunter Kindred. Vô luận là ma pháp giá trị vẫn là công kích tầm bắn, đều là tốt nhất chi tuyển. Đây cũng là kế hậu nghệ. Timo, người da đen sao? Đệ tứ xạ thủ, một cái có chứa ma pháp tính năng toàn chức xạ thủ. Mà vị thứ năm anh hùng, Viêm Dương lựa chọn một vị có được nháy mắt hạ gục ra giòn trung đơn bùng nổ thích khách kiếp. Đúng vậy, chính là cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi kiếp. Phân thân vừa ra, ai dám tranh phong, đuổi giết nửa ngày, một cái ảnh phân thân lại lần nữa trở lại tại chỗ, không biết sẽ làm bao nhiêu người hận đến hàm răng ngứa. Viêm Dương rốt cục là đem năm vị anh hùng cấp định rồi xuống dưới. Lần này này năm vị gia nhập, Summoner God đem nghênh đón 21 vị anh hùng. Một cái khổng lồ gia tộc bắt đầu rồi chậm rãi quật khởi. Đương nhiên, có lẽ người có tâm phát hiện, Viêm Dương lần này sở ra tới 5 vị anh hùng, trừ bỏ thích khách kiếp, còn lại 4 vị tất cả đều là yêu tộc, cũng có thể nói là dị tộc. Fizz, Iaoi, Wally Ben, Eternal Hunter đều là, Viêm Dương đã lặng lẽ ở hướng yêu tộc phương diện này dựa sát, chậm rãi làm nhân tộc bên này tiếp thu đi lên. Dựa theo ký ức, Viêm Dương bắt đầu rồi bản nháp trên giấy hội họa, siêu siêu vẹo vẹo đưa bọn họ họa xong. Viêm Dương đương nhiên là không hài lòng, không có quấy giày ổ quang, mà là lập tức đi vào chính mình vạn tượng lâu chuyên môn mời linh họa sư đoàn đội, cho bọn hắn chỉ đạo, làm cho bọn họ hoàn mỹ bổ sung. Nhoáng lên 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, mà ở hôm nay, thứ nhất quen thuộc tin tức bắt đầu xuất hiện ở Internet Home cùng với các đại phân bộ cửa hàng. Trước, hoàn toàn làm vô số người hưng phấn mãn thành kêu to lên. Đúng vậy, Viên Chăn Studio muốn tổ chức lần thứ nhất PlayerUnknown Battleground League chuyên nghiệp. Cái này làm cho rất nhiều đã sớm âm thầm xúc lực đội ngũ cao hứng không biết trở thành cái dạng gì. Thượng một lần Legendary League thịnh thế đến nay còn rõ ràng trước mắt, lưu tại vô số người trong trí nhớ. Không nghĩ tới, lần này PlayerUnknown Battleground nhanh như vậy nghênh đón lần thứ nhất League. Đến lúc đó chiến đấu kịch liệt không biết sẽ là như thế nào. Phải biết rằng, không thể so Legendary. Lần này số tao thi đấu mỗi người chính là chỉ có một cái mệnh. Mặc cho người kỹ thuật lại cao siêu, vạn nhất bị ghé vào bụi cỏ hoặc là trốn ở góc phòng một cái, Voldemort cấp thu tánh mạng, thua trận có thể là chỉnh tràng thi đấu, không thể vô hạn sống lại. Hơn nữa, lần này vẫn là 100 người ở đây, không phải 10 người đối chiến, mà là 20 chi đội ngũ tồn tại. Kịch liệt trình độ, đã không cần suy nghĩ, nhìn lại lần này tiền thưởng, ta thiên a, thể loại giả sử, kiếm hiệp,